Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Mọi yêu cầu hoặc góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Sau đây là bộ truyện Đại Phụng Đả Canh nhân tập 176. Chương 1751, Tăng Ca 1. Từ sau khi mẫu thân chết, Cơ Viễn chính là người thân duy nhất của Cơ Huyền. Đối với bọn họ loại người này mà nói, phụ thân không phải người thân, huynh đệ tỷ muội khác cũng không phải người thân, tất cả đều là đối tượng đánh cờ. Bây giờ, người thân duy nhất của hắn không còn nữa, Hứa Thất An. Tiếng rít gào thê lương của Cơ Huyền quanh quẩn, như là kêu rên, lại như là giống giận. Phủ đệ cùng chi phủ đại viện cách nhau hai tuyến phố, nơi này là chỗ Hứa Thất An sau này ở tạm. Vốn là tòa nhà một vị đại thương nhân của Tầm Châu Thành, sau khi biết được Thanh Châu thất thủ, bị dọa mang theo tài vật, người hầu cùng nữ quyến, thoát khỏi Tầm Châu, tòa nhà cũng không cần. Dù sao thời điểm mấu chốt này, tòa nhà tốt nữa cũng không bán ra được. Nhà phía đông đèn đuốc sáng trưng, Lạc Ngọc Hành ngồi xếp bằng ở giường mềm mại, tĩnh tọa tu hành. Két, đột nhiên, cửa gian ngoài bị thật cẩn thận đẩy ra, một bóng người lén lút chui vào. Lạc Ngọc Hành mở mắt ra, lông mày vừa dài vừa thẳng hơi nhíu lại, thản nhiên nói, có việc đứng ở bên ngoài nói xong thì đi, chớ quấy rầy ta tu hành. Phòng phía đông ánh nến sáng ngời, trên bàn trà chân cao góc phòng đặt một pho tượng thú vàng trông rất sống động, miệng thú phun ra khói đàn hương lượn lờ. Hứa Thất An lấy tay xốc màn tre, đi vào trong phòng, ngồi xuống ở bên cạnh bàn, nghiêm trang nói, quốc sư à, một trận chiến hôm nay hao tổn cực lớn, ta không yên tâm nàng, cố ý đến thăm. Khi nói chuyện, hắn thưởng thức nữ tử ngồi xếp bằng trên giường, áo bào bên ngoài đã cởi, bên trong là một cái áo trong bằng tơ lụa tươi sáng. Bên hông thắt đai ngọc rộng bằng ngón tay, phác họa ra vòng eo nhỏ một tay có thể ôm trọn. Phối hợp cùng bộ ngực cao ngất đầy đặn, lập tức liền mang đường cong cùng tỷ lệ tốt đẹp nhất của nữ tử triển lộ ra. Nam nhân luôn không thể chống lại được nữ tử bộ ngực đầy đặn mà thắt đáy lưng ong. Huống chi mỹ nhân cao ngạo lạnh lùng trên giường, còn có bờ mông tròn vo, co giãn thật tốt. Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói, thế nào cũng phải chọn ở đêm hôm khuya khoắt. Không đêm khuya, chẳng lẽ ban ngày tuyên dâm sao? Hứa Thất An nói thầm trong lòng một lần, nghiêm mặt nói tới, từ khi vào giang hồ đến nay, chúng ta cũng từng song tu hai lần rồi. Một lần chu kỳ là 7 ngày. Lạc Ngọc Hành nghe vậy, dung nhan tinh xảo như ngọc điêu khắc hơi thay đổi, lạnh như băng nói, song tu là giao dịch giữa ngươi với ta, không cần nhắc nhiều. Tới đây, chúng ta nên giữ khoảng cách như thế nào, thì giữ khoảng cách như thế đó, chớ bởi vì chuyện xảy ra trong lúc giao dịch, rối loạn tâm cảnh. Ngươi đây là sách quần không nhận người, ngươi nói câu này nếu là ta nhất định là tên cặn bã có thể dùng ngòi bút làm vũ khí. Hứa Thất An đối với thái độ của quốc sư đã có vài phần đoán trước. Ngày đó đi Linh Bảo Quan tìm nàng là muốn mời nàng ra mặt đến Tầm Châu chống đỡ cục diện cho mình. Kết quả gặp được mộ nam chi cô nàng ngu xuẩn kia chạy tới Linh Bảo Quan diễu võ dương oai. Hứa Thất An biết quốc sư sẽ không có vẻ mặt hòa nhã với mình. Hôm nay sở dĩ đến Tầm Châu là quốc sư đại cục làm trọng. Điểm ấy Hứa Thất An rất thưởng thức. Quốc sư và bệ hạ là con cá lý tính nhất, có cái nhìn đại cục nhất. Đương nhiên, quốc sư chính là đạo thủ nhân tông, nữ trung hào kiệt, tự nhiên khác với nữ tử bình thường. Nhưng điều ta muốn nói là, tạm dừng một chút, Hứa Thất An nói, một lần sau song tu là khi nào? Quốc sư đừng hiểu lầm, ngài cũng biết Hắc Liên tuy đã trừ, Kim Liên đạo trưởng cũng có thể khôi phục tu vi, trở về vị cách nhị phẩm. Nhưng Vân Châu còn có Già La Thụ cùng Bạch Đế hai vị nhất phẩm, hai bên chênh lệch vẫn rất lớn, cái này còn chưa tính Hứa Bình Phong cảnh nội Thanh Châu cùng Vân Châu. Hứa Thất An một võ giả mới vào nhị phẩm, dựa vào lực lượng chúng sinh, cùng với đủ loại thủ đoạn, có thể mang chiến lực đẩy lên ngang hàng với Atola, nếu là toàn lực bùng nổ, thậm chí có thể phá một pháp tướng của Già La Thụ Bồ Tát. Như vậy, Hứa Bình Phong thân là nhị phẩm đỉnh phong, bằng vào lực lượng chúng sinh thêm vào, khiến chiến lực đạt tới ngưỡng cửa nhất phẩm, nghĩ hẳn không thành vấn đề. Hứa Thất An lật ra cái chén, uống một ngụm nước mát lạnh, nói, cho nên, quốc sư ngài khi nào có thể vào nhất phẩm, liền phi thường mấu chốt. Lạc Ngọc Hành gật đầu, tán đồng ý kiến của hắn. Trước mắt trong cường giả siêu phàm phe Đại Phụng, Chư Nàng, không có ai có thể ở trong ngắn hạn tấn thăng nhất phẩm. Vậy quốc sư một lần sau nghiệp hỏa thiêu thân là? Hứa Thất An thử nói. Nửa tháng sau, Lạc Ngọc Hành vẻ mặt lạnh lùng mở miệng. Nửa tháng sau à, quả nhiên không phải mỗi tháng một lần, nàng dần dần có thể áp chế nghiệp hỏa, trì hoãn nó phát tác. Trong lòng Hứa Thất An làm ra phán đoán, lại hỏi, quốc sư, ta còn có một chuyện không rõ. Lạc Ngọc Hành không có biểu cảm gì một tiếng, ý bảo hắn có chuyện nói thẳng. Ta nhớ, mục đích trung tâm của song tu là bình ổn nghiệp hỏa, tương lai khi độ kiếp, quốc sư có thể chuyên tâm đối kháng thiên kiếp, không cần lo lắng nghiệp hỏa thiêu thân, dẫn tới thân tử đạo tiêu. Lạc Ngọc Hành nghe xong, khẽ gật đầu. Hứa Thất An hỏi ngược lại, nói cách khác, thật ra cũng không phải cứ phải chờ tới nghiệp hỏa cắn trả mới có thể song tu. Lạc Ngọc Hành lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn nói cái gì? Hứa Thất An hưng phấn chà chà tay, ta xin tăng ca. Nếu có thể xin được phúc báo 996 thì càng tốt. Giải thích từ phúc báo 996 của Lưu Manh Hứa Thất An nghĩa là làm từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối trong liên tục 6 ngày mỗi tuần. Vừa dứt lời, Lạc Ngọc Hành chém tới một kiếm, tuy nàng không quá hiểu ý tứ tăng ca từ này, nhưng nhìn bộ dáng cùng giọng điệu gian gian của Hứa Thất An, lập tức hiểu ra hắn muốn làm cái gì. Thần kiếm đinh chém ở trên vai Hứa Thất An, chém ra một chuỗi tia lửa, màn tre trong phòng bỗng nhiên rung động, cây cảnh lay động. Quốc sư đây là xấu hổ sao? Thân hình Hứa Thất An chợt lóe, đã tới bên giường, cười tủm tỉm ôm lấy vòng eo Lạc Ngọc Hành. Buông tay. Lạc Ngọc Hành dựng thẳng hàng lông mày lá liễu, cả giận nói, ta có phải đối với ngươi quá khoan dung, khiến ngươi càng ngày càng làm càn hay không? Thần kiếm ở sau lưng keng keng keng chọc trên lưng Hứa Thất An, tựa như nắm tay nhỏ của nha hoàn đánh kẻ muốn lăng nhục tiểu thư nhà mình. Ngươi nếu không muốn song tu, ở lại Tầm Châu làm gì, ban ngày đã về kinh thành rồi. Ngươi nếu không muốn song tu, hơn nửa đêm đốt nến ám chỉ ta. Còn có, trong đàn hương của Lư Hương trộn lẫn thuốc bột kích tình rất nhỏ, không phải muốn song tu chẳng lẽ hít vào thú vị sao? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1752, Tăng Ca 2. Quốc sư, Hứa Thất An thấp giọng nói lời mềm mại, đều là lời ngon tiếng ngọt dỗ nữ tử. Hắn không thể vạch trần Lạc Ngọc Hành, nói một ít lời hay, phụ trợ ra là hắn sắc dục che lòng, mà không phải quốc sư cố ý song tu. Bằng không quốc sư sẽ bùng nổ ngay lập tức, cũng giận thật mang hắn đuổi ra. Lạc Ngọc Hành nữ tử thân phận cao quý lại rụt rè kiêu ngạo như vậy, hiệu quả nhất chính là cái trò ỡm ở này. Hứa Thất An vừa dỗ, vừa cởi bỏ đai lưng Lạc Ngọc Hành, cúi đầu hôn lên cổ nàng, buông tay. Lạc Ngọc Hành một tay đẩy đánh ở ngực hắn, một tay đè lại cái tay bên hông, trợn mắt nhìn, chờ lúc ta nghiệp hỏa cắn trả, tự sẽ tìm ngươi, dạy cho ta, sự kiên nhẫn của bổn tọa có hạn. Thần kiếm phóng ra kiếm ý ngút trời. Hứa Thất An gắt gao ôm nàng, cười nói, vậy mang chúng ta xiên chung với nhau đi, có thể chết vì tình cùng quốc sư, chết cũng không tiếc. Nói xong, liền mang Lạc Ngọc Hành bổ ngã ở trên giường. Dậy, không, Hứa Thất An ngươi muốn chết sao? Giằng co một lát, bộ ngực cao cao phập phồng, Lạc Ngọc Hành mặt hồng khẽ giận, nhưng mặt lạnh như băng nói, chỉ lần này. Thần kiếm keng rơi xuống đất, hất màn tự động rơi xuống, che hết phong cảnh trên giường. Trong phòng phía đông một mảng yên tĩnh, mơ hồ truyền đến tiếng cởi đồ sột soạt. Khoảng khắc, màn giường thả xuống động một cái, rơi ra áo bào, váy lụa, cái yếm các thứ. Qua một lát nữa, màn tre buông xuống bắt đầu chớp lên, giường lớn kết cấu gỗ phát ra độc tấu ở ban đêm yên tĩnh. Kinh thành, giờ Mão. Đây là lần triều hội thứ ba trưởng công chúa đăng cơ tới nay. Các quan lại kinh thành vốn tưởng hoàng đế mới đăng cơ, tất sẽ bày ra thái độ chăm chỉ triều chính. Trong một đoạn thời gian rất dài kế tiếp, đều sẽ xuất hiện hiện tượng ngày ngày trầu sớm. Nguyên cảnh năm đó, cùng với Vĩnh Hưng không lâu trước đó thoái vị, đều là làm như vậy. Nhưng Hoài Khánh không có, nàng biểu hiện ra tự tin cường đại, không thông qua loại phương thức này để triển lãm thái độ chăm chỉ triều chính của mình. Buổi chầu hôm nay, bách quan trong tiếng chuông trống xuyên qua ngọ môn, qua cầu Kim Thủy, hoặc đứng thẳng ở bậc thang, quan trường, hoặc vào Kim Loan Điện. Giữa chư công đã có thêm một ít gương mặt lạ. Trừ quan viên thượng vị trong triều đình Thanh Tẩy, còn có nhóm đầu tiên đại lão các châu vào kinh báo cáo công tác. Sau khi thế cục kinh thành ổn định, Hoài Khánh liền hạ lệnh để bố chính sứ, đô chỉ huy sứ các châu, cùng với một ít quan viên quyền vị tương đối quan trọng vào kinh báo cáo công tác. Hôm nay nhóm quan viên đầu tiên đã tới kinh thành. Bọn họ ở trong dịch trạm thấp thỏm chờ đợi 3 ngày, thế mà chưa được nữ đế tiếp kiến. Điều này rất xấu hổ, bởi vì trước khi gặp hoàng đế, bọn họ là không thể lén tiếp xúc quan lại kinh thành. Thẳng đến hôm qua, rốt cuộc thu được thông báo tham gia triều hội. Các quan viên về kinh báo cáo công tác áp chế oán khí cùng thấp thỏm trong lòng, theo chư công vào Kim Loan Điện. Bệ hạ, Xuân Tế, tới gần, thần phái người thanh tra tình huống nông hộ các châu, phát hiện hiện tượng thâu tóm đất đai nghiêm trọng. Cho dù đại địa hồi xuân, lưu dân dù muốn về quê cày ruộng, cũng không có ruộng đất để bọn họ trồng trọt. Hộ bộ thượng thư bước ra khỏi hàng. Dân chúng bình thường ở dưới tình huống sống không nổi, bán ruộng là thao tác thường quy. Cái này cho giai tầng quý tộc cùng các đại địa chủ cơ hội mua ruộng giá thấp, thậm chí cũng không cần ép dân chúng, đã có bình dân sống không nổi chủ động bán ruộng. Hiện tượng hộ bộ thượng thư chỉ ra là vấn đề khó ác liệt nhất sau khi mùa đông khắc nghiệt đi qua triều đình đối mặt. Cái này xem như di chứng của nạn rét. Nữ tử mặc long bào vàng tươi, khí thế uy nghiêm đảo qua quần thần, các ái khanh có kế sách nào tốt không? Chư công nhao nhao hiến kế, nhưng đều là một ít biện pháp tầm thường, trị phần ngọn không trị phần gốc. Từ xưa triều đình hận nhất thâu tóm đất đai, lại bất đắc dĩ nhất. Bởi vì thâu tóm đất đai chính là người cầm quyền các châu các nơi, các thân hào nông thôn hào môn đó, một bộ phận rất lớn chính là quan viên cáo lão về quê. Không có ai sẽ ngu ngốc đến mức tự mình đánh mình, chư công cũng là người của giai tầng này. Tiếp theo, dứt bỏ giai tầng bản thân mà nói, vấn đề này quả thật khó có thể xử lý, bởi vì bức bách quá mức sẽ gặp thổ địa chủ dội ngược. Nhất là thế cục hôm nay náo động bất an, càng làm chư công bó tay bó chân. Vĩnh Hưng tên phế vật này, Hoài Khánh yên lặng nghe, nói, chẫm trái lại có mấy biện pháp, chư công có thể nghe. Lúc trước Vĩnh Hưng nếu chọn dùng kế sách của Hứa Nhị Lang, hiện tượng thâu tóm đất đai liền có thể giảm bớt rất nhiều. Quân vương vô năng, đó là hại nước hại dân. Hoài Khánh nói, ở Kiếm Châu cùng Vũ Châu bố trí thêm chợ biên giới, thành lập thị trấn, tăng tiến mua bán cùng yêu man phương Bắc, Nam Cương vạn yêu quốc, cổ tộc, thu thương thuế thương đội cùng dị tộc Trung Nguyên, bổ sung, quốc khố. Mắt chư công sáng lên, đây quả thật là biện pháp tốt, Nam Cương sản vật phong phú, gỗ, dược liệu, con mồi, da lông cái gì cần có đều có thể nói là bảo địa lấy không hết dùng không cạn. Yêu man phương Bắc cũng sản xuất nhiều da lông, mà những thứ này vừa vặn là vật tư hút hàng nhất Trung Nguyên hôm nay. Đội buôn Trung Nguyên nhất định có đuổi đi cũng không hết, chen nhau vỡ đầu tới chợ biên giới làm ăn, bạc có thể chảy từng đống vào quốc khố. Đổi thành trước kia, biện pháp của bệ hạ khẳng định không được, nhưng gần đây Hứa Ngân La kết minh cùng vạn yêu quốc, cổ tộc, hai bên là có cơ sở hài hòa mậu dịch. Như vậy, không những có thể bổ sung quốc khố, vật tư Nam Cương và phương Bắc cũng sẽ ùa vào Trung Nguyên, giảm bớt đi rất nhiều cục diện xấu hổ vật tư thiếu thốn. Mà có mậu dịch, tất nhiên có thể kéo theo lao động, khiến dân chúng có việc làm, có thu hoạch. Ở thời điểm chư công phân tích kế này lợi hại, Hoài Khánh tiếp tục nói, thời chiến mua bán ruộng đất, đầu người rơi xuống đất. Bảo hộ bộ tra rõ tình huống giao dịch ruộng đất bắt đầu mùa đông tới nay, phàm kẻ mua bán ruộng đất, giết không tha. Câu này, nháy mắt mang chư công kéo về hiện thực, đại lão các châu hôm nay báo cáo công tác biến sắc, bệ hạ cân nhắc. Thủ phụ Tiền Thanh Thư bước ra khỏi hàng, trầm giọng nói, nếu là như thế, nhất định đưa tới thân hào địa phương vồ ngược, loạn càng thêm loạn, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Hoài Khánh khẽ gật đầu, Tiền Ái Khanh nói có lý, chẫm mới lên ngôi, không nên tạo sát nghiệt bừa bãi, liền để cho những kẻ mua ruộng kia, lấy ra lúc mua, bán trả lại cho triều đình. Chư công nghe vậy, ngẩn ra một phen. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com. Chương 1753, Tăng Ca Bà. Bỗng nhiên hiểu nguyên nhân Hoài Khánh bệ hạ tăng thêm việc bố trí chợ biên giới, đây là trải đường cho thu hồi ruộng đất. Dân chúng bán ruộng, khẳng định là bán rẻ, triều đình mua lại không cần trả giá quá lớn. Nhưng biện pháp này tốt là tốt, thân hào nông thôn địa chủ các nơi chưa chắc đáp ứng. Một vị bố chính sứ về kinh báo cáo công tác bước ra khỏi hàng, cao giọng nói, bệ hạ kế này tuy hay, nhưng thời cơ không đúng. Lấy thời cuộc dung chuyển làm lý do, Bolobala nói một tràng dài. Hắn đương nhiên không thể trắng trợn tranh cãi cùng Hoài Khánh, dùng chiến tranh làm lý do là lá chắn tốt nhất, hơn nữa quả thật có đạo lý. Triều đình bây giờ chưa có năng lực làm chuyện này. Hoài Khánh ở cao trên ngai báu, mặt không biểu cảm nghe hắn nói xong, nhìn chư công phía dưới, nói, trẫm đêm qua thu được hứa ngân la pháp khí truyền thư. Tầm Châu đại thắng, giết địch hơn 1 vạn, hứa ngân la đánh bại cường giả siêu phàm Vân Châu, mang đạo thủ địa tông chém ở Thanh Châu. Kim Loan điện chợt yên tĩnh. Sau vài giây im lặng, Tả đô ngự sử Lưu Hồng mừng như điên, hô to, trời phù hộ đại phụng, trời phù hộ bệ hạ. Cảm xúc vui sướng truyền bá ở trong điện, chư công tinh thần phấn chấn, vẻ mặt phấn khởi. Từ sau khi giám chính ngã xuống, triều đình liền ở vào trạng thái ủ ê, rất cần tin báo chiến thắng như vậy để phấn chấn lòng người. Các quan viên vào kinh báo cáo công tác kinh hãi nhìn nhau. Giờ khắc này, bọn họ đột nhiên rõ nữ đế vì sao cố ý lạnh nhạt, bất mãn cùng cảnh giác trong lòng tan thành mây khói. Đối với việc cưỡng ép mua lại ruộng đất cũng không dám phản đối nữa, bọn họ tin tưởng lấy thủ đoạn cùng sự quyết đoán của nữ đế, tuyệt đối làm ra được hành động quy mô giết hại thân hào nông thôn hào cường. Mà sự thật chứng minh, triều đình có năng lực như vậy. Sau khi bãi triều, Tôn Thượng Thư đuổi theo thủ phụ Tiền Thanh Thư, cảm khái nói, ta giống như lại về tới thời Ngụy Uyên còn sống. Hắn là chỉ cục diện khi Nguyên Cảnh tại vị, khác với Vĩnh Hưng Đế, thủ đoạn, tâm cơ Nguyên Cảnh là có thể áp chế được Ngụy Đảng cùng Vương Đảng. Tiền Thanh Thư trầm mặc một phen, lắc đầu nói, không, năng lực bệ hạ vượt xa Nguyên Cảnh Đế. Năng lực xử lý chính vụ của Hoài Khánh tuyệt đối không phải Nguyên Cảnh Đế có thể so sánh, người sau lợi hại ở chỗ đế vương tâm thuật, người trước là năng lực thật sự. Vừa rồi một loạt kế sách của bệ hạ khiến Tiền Thanh Thư sinh ra sự xấu hổ mình là hạng người ngồi không ăn bám. Tôn Thượng Thư cười nói, đây là chuyện tốt. Tiền Thanh Thư im lặng vài giây, thở dài nói, phải, việc cực tốt, đại phụng khí số chưa hết. Sau khi trời sáng, bảng bố cáo của các nha môn lớn, trên tường bố cáo cửa thành dán ra tình báo Tầm Châu đại thắng. Chính như Lưu Hồng nói, đây là một tin tức phấn chấn lòng người, nó lập tức mang di chứng cuối cùng Hoài Khánh đăng cơ lao đi. Cho dù người bướng bỉnh cứng nhắc nhất, cũng không có cách nào tiếp tục nói ra nữ tử xưng đế hại nước hại dân. Bệ hạ thật là người thiên mệnh, khó trách ngày đăng cơ, trời giáng điềm lành, nhìn xem, lúc này mới đăng cơ bao lâu, Ung Châu đã thắng trận, chúng ta cũng không cần lo lắng phản quân đánh tới Kinh Thành nữa. Ung Châu giáp với Kinh Thành, nếu Ung Châu chiến cuộc bất lợi, dân chúng Kinh Thành sẽ phải hoảng hốt. Bệ hạ đương nhiên là người thiên mệnh, bởi vì nàng là Hứa Ngân La chọn. Ta đã nói mà, Hứa Ngân La ở Ngọc Dương Quan là anh hùng một người một đao, đuổi đi 20 vạn đại quân Vu Thần Giáo, vẻn vẹn phản quân Vân Châu mà thôi. Cao thủ nhị phẩm là cảnh giới gì? Rất lợi hại. Đương nhiên lợi hại, nhưng lợi hại nữa cũng không lợi hại bằng Hứa Ngân La. Hứa Ngân La là nhất phẩm. Nói hưu nói vượn, đó không phải chỉ so với nhị phẩm này lợi hại hơn một phẩm cấp mà thôi. Hứa Ngân La rõ ràng là cấp bậc hoàng đế, không có phẩm cấp. Tin tức nhanh chóng lan truyền, dân chúng phố phường hoan hô xôi trào. Tầm Châu, nhà lớn. Hứa Thất An đang ngủ say, bỗng nhiên bị cảm giác tim đập nhanh quen thuộc đánh thức. Hắn lười biếng vươn tay, mảnh vỡ địa thư từ trong đống quần. Áo hỗn độn bay lên, lao vào tấm màn buông xuống. Sau đó bị một cái tay ngọc trắng nõn chặn lại. Lạc Ngọc Hành mở mắt, thu hồi cánh tay, như xem di động nhìn mặt gương của mảnh vỡ địa thư. Hứa Thất An chỉ có thể ghé sát vào nàng cùng nhau xem văn tự mặt gương biểu hiện ra. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày, thản nhiên nói, ngươi đè vào tóc ta rồi, cắt thành tóc ngắn đi. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng một câu, thật cẩn thận mang mái tóc đen nàng xõa ở trên gối mềm thu lại. Lạc Ngọc Hành lúc này mới hài lòng. 9. Bần đạo đã bước đầu luyện hóa nguyên thần Hắc Liên, có thể nói cho các ngươi một ít bí ẩn rồi. Không tệ, Kim Liên đạo trưởng rất tuân thủ hứa hẹn. Hứa Thất An mắt sáng rực lên, giải thích cho dì trẻ là bí mật về mảnh vỡ địa thư. Bí mật mảnh vỡ địa thư. Lạc Ngọc Hành giật mình, cái tay nắm mảnh vỡ địa thư nắm thật chặt, phòng bị Hứa Thất An đột nhiên cướp đi. Nàng là có thân phận địa vị, có thiết lập nhân vật, không thể giống Mộ Nam Chi một đống tuổi như vậy, còn làm nũng hờn dỗi đối với một thằng nhóc. Trên đây là chủ quan phỏng đoán Lạc Ngọc Hành xuất phát từ tâm lý tình địch. Đạo trưởng, ta cảm thấy Atola là nói giỡn, chúng ta sẽ không trục xuất ngươi khỏi thiên địa hội. Lý Diệu Chân nhìn thấy Kim Liên đạo trưởng truyền thư, thiếu chút nữa cười ra tiếng. 7. Là chuyện lời vô nghĩa xuất hiện sau khi địa thư dung hợp. Thân là chủ nhân mảnh vỡ địa thư, Lý Linh Tố tương tự cũng nghe được lời vô nghĩa đáng sợ, tiếp nối đó khi Atola uy hiếp Kim Liên đạo trưởng. Hắn vẫn có mặt, cho nên lập tức rõ cái gọi là bí mật của Kim Liên đạo trưởng, quá nửa chính là chuyện này. Người nắm giữ mảnh vỡ địa thư khác chưa nói, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm mảnh vỡ địa thư. Lúc này, Lệ Na đã lâu không thấy nhảy ra truyền thư, đạo trưởng, xin lỗi nha, ta chưa làm cái gì cả. Chưa thể hoàn thành hứa hẹn đối với ngươi. Nam Cương Tiểu, Bạch Bì tâm tính thuần phác, phi thường áy náy đối với chuyện này. 9. Không sao, thế sự vô thường, vốn đã không có khả năng đi theo ý tưởng của chúng ta. Ngươi lúc ấy không ở Trung Nguyên, không thể tới, cái này không trách ngươi. Dòng truyền thư này vừa phát ra, lão liền thấy Lệ Na truyền thư lần nữa, nhưng mà đạo trưởng, ngươi sau khi dung hợp Hắc Liên, sẽ lại rơi vào ma đạo hay không? Lệ Na nói một phen, tựa như cảnh báo đập vào trong lòng mọi người. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1754, Địa Thư cùng Thủ Môn Nhân 1. 4. Cái này, Lệ Na nói rất có đạo lý, ta hôm qua thế mà lại quên việc này. 7. Đúng đó, nếu đạo trưởng dung hợp Hắc Liên, nhỡ đâu lại rơi vào ma đạo thì làm sao bây giờ? 6. Không đến mức, Hằng Viễn Đại Sư nói chuyện thay Kim Liên đạo trưởng. 8. Thậm chí có khả năng đã rơi vào ma đạo, bây giờ trao đổi cùng chúng ta không phải Kim Liên, là Hắc Liên. Atola bởi vì tình huống bản thân, là người đam mê âm mưu luận có thâm niên. 2. Nghe số 8 nói như vậy, ta nhớ tới, lúc trước Kim Liên đạo trưởng mê hoặc Trinh Đức tu đạo, cũng là ngụy trang thành bộ dáng người hiền lành. Ta lúc trước vì sao sẽ mang Lệ Na chiêu mộ vào thiên địa hội? Kim Liên đạo trưởng khắc sâu nghĩ lại 3 giây, ra kết luận là phúc duyên có đôi khi cũng không thể tin hết. Lệ Na có lẽ phúc duyên thâm hậu, nhưng phúc duyên cùng chỉ số thông minh là không có liên quan, tin hết vào phúc duyên, không bằng không có phúc duyên. 9. Yên tâm đi, ý chí của Hắc Liên đã bị mài mòn xóa đi, cho dù tương lai bần đạo thật sự rơi vào ma đạo, cũng là chuyện thật lâu về sau. Trong vòng 100 năm, không tồn tại tai họa ngầm như vậy. Dưới chăn bông, cánh tay phải Hứa Thất An nhẹ nhàng ôm vòng eo nhỏ của Lạc Ngọc Hành, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được da thịt bụng nhẵn nhụi cùng trơn. Mền, hỏi, quốc sư cảm thấy thế nào? Lạc Ngọc Hành không quan tâm Hứa Thất An khinh bạc, thản nhiên nói, muốn sinh ra một ý niệm tà ác, không phải là việc một sớm một chiều. Mặt khác, Địa Tông tu công đức, dưới nhân quả cắn trả thúc dục hóa Hắc Liên xuất hiện. Đây là nhân quả Kim Liên mấy trăm năm làm việc thiện tích đức tích lũy. Cùng là đại lão đạo môn, lời Lạc Ngọc Hành ở trong mắt Hứa Thất An chính là chuyên gia quyền uy lên tiếng. Vì thế càng chuyên tâm hưởng thụ vòng eo nhỏ của quốc sư. Vòng eo nhỏ của nữ tử là bảo địa dễ dàng bị xem nhẹ nhất, mọi người thường thường chỉ lo thưởng thức nó, lại cực ít đi đùa nghịch, nhấm nháp nó. Đương nhiên, cái này chỉ giới hạn ở nữ tử dáng người tốt, bụng béo không bao gồm ở bên trong. Giải thích xong rồi, Kim Liên đạo trưởng trở về đề tài chính, không sai, địa thư quả thật cất giấu một bí mật, việc này cần bắt đầu nói từ địa thư sinh ra, các ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với địa thư. Địa thư sinh ra, ta tựa như từng nghe Lý Diệu Chân nói, nhưng quên là chuyện thế nào rồi. Hứa Thất An mang nửa khuôn mặt chôn ở cái gáy ngọc của Lạc Ngọc Hành, vừa hôn, Liếm, vừa rút thời gian trống nhìn mảnh vỡ địa thư. Lý Diệu Chân cùng Lý Linh Tố đối với địa thư có chút hiểu biết, nhưng không nói bừa, bởi vì không muốn cho Kim Liên đạo trưởng cơ hội chuyện nọ sọ chuyện kia. Thành viên khác thì không biết chút gì đối với nguồn gốc địa thư, mặt khác cũng không muốn cho Kim Liên đạo trưởng cơ hội chuyện nọ sọ chuyện kia. Thấy không có ai trả lời, Kim Liên đạo trưởng đành phải bất đắc dĩ tự mình tiếp nhận đề tài. Truyền thư nói, tương truyền ở thời kỳ thượng cổ nhân hoàng, có một loại hệ thống tu hành, tên là Hương Hỏa Thần Đạo. Trung tâm loại hệ thống tu hành này là lấy vũ lực chiếm cứ một con sông, một ngọn núi nổi tiếng, sau đó ở trên địa bàn chiếm lĩnh thành lập thần miếu thuộc về mình. Sau khi có cơ bản này, lại thu nạp rộng khắp tín đồ thắp, hương cúng bái, công phẩm có súc vật, cũng có đồng nam đồng nữ. Cái này xem chủ nhân thần miếu là nhân tộc hay yêu tộc. Kẻ sau đa số là dựa vào uy hiếp dân chúng. Chờ quy mô tín đồ tới mức nhất định, bọn họ sẽ chậm rãi ngưng tụ ra một loại pháp bảo, tên là thần ấn. Thần ấn lại chia ra hai loại sơn thần ấn cùng thủy thần ấn. Sơn thần hoặc thủy thần nắm giữ thần ấn, ở trong lĩnh vực của bọn họ là vô địch. Thế nào, có phải nghe rất quen thuộc hay không? Không khác lắm với hệ thống thuật sĩ, cái này không phải thuật sĩ phiên bản yêu sao? Hứa Thất An muốn trả lời như vậy, nhưng di động bị bạn gái gì trẻ chiếm lấy, hắn không thể truyền thư. Mặt khác, hắn nhớ ra, lúc trước kiếm được mảnh vỡ địa thư, Lý Diệu Chân từng nói, địa thư của địa tông hình như là đạo tôn từ trong tay một đám sơn thần thủy thần trong truyền thuyết đạt được. Hẳn là Lý Diệu Chân nói. 1. Hệ thống thuật sĩ. Đầu óc Hoài Khánh vĩnh viễn là nhanh nhạy nhất, lập tức đưa ra đáp án. 4. Con đường là rất giống thuật sĩ, nhưng không khoa trương như thuật sĩ, dám chính là có thể khí vận điều động toàn bộ Trung Nguyên. Sở Nguyên Trần phân tích một lát, truyền thư nói. Trong sách cổ tông môn không nói kỹ như vậy. Lý Diệu Chân và Lý Linh Tố nhớ ra ghi chép về địa thư của địa tông, chỉ biết là bắt nguồn từ sơn thần thủy thần cổ đại, nhưng trong sách cổ không ghi lại chi tiết như vậy. Mặt khác, đáng giá nhắc tới, Lý Linh Tố và Lý Diệu Chân có thể nói nghe nhiều hiểu rộng, sách cổ Thiên Tông, bọn họ đều từng xem, hơn nữa ghi nhớ gắt gao trong đầu. Cái này cũng không phải nói Ngọa Long Sổ Phượng đọc sách tốt bao nhiêu, mà là chỉ tiêu cứng nhắc thân là thánh tử thánh nữ Thiên Tông. Ngay cả mấy trăm quyển sách cũng không nhớ được, vậy làm thánh tử thánh nữ cái gì, cái gì? Ngươi nói không muốn làm. Được, vậy hôm nay liền thanh lý môn hộ. Phương thức giáo dục của Thiên Tông đại khái chính là như thế. Hơn nữa các sư phụ thanh lý môn hộ, mắt cũng sẽ không chớp một cái, dù sao thái thượng vong tình. 9. Không sai, phi thường tương tự với nhất phẩm thiên mệnh sư hệ thống thuật sĩ. 5. Hệ thống kia vì sao biến mất thế? 9. Hương Hỏa Thần Đạo biến mất, có một bộ phận nguyên nhân là nhân tố thời đại phát triển, các đời nhân hoàng đều mang các nhân vật. Yêu vật đạo thần này coi là đối tượng phải đàn áp cùng diệt trừ, cái này hạn chế rất lớn Hương Hỏa Thần Đạo truyền thừa cùng phát triển. Mặt khác, đạo tôn ở trước khi thành lập địa tông, mang các nhân vật đạo thần này tận diệt. Đạo tôn mang Hương Hỏa Thần Đạo diệt rồi. Thành viên Thiên Địa Hội tuy trong lòng có phán đoán, nhưng nhìn thấy Kim Liên đạo trưởng chỉ ra, vẫn khó nén được kinh ngạc than thở. Đạo tôn vị siêu phẩm thần bí nhất này, việc lớn làm sau lưng, thật sự là món nào cũng rung động. 8. Mảnh vỡ địa thư có liên quan với những thần ấn này. Atola đưa ra phán đoán. 9. Không sai, đạo tôn năm đó diệt Hương Hỏa Thần Đạo chính là vì cướp lấy thần ấn trong tay sơn thần thủy thần. Về sau, hắn mang toàn bộ thần ấn tập hợp lại luyện thành một pháp bảo, xưng là địa thư. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1755, địa thư cùng thủ môn nhân 2. Đây là lai lịch địa thư à, khó trách địa thư có thể thu long mạch, khó trách địa thư có thể khắc chế địa mạch. Thành viên Thiên Địa Hội bừng tỉnh đại ngộ. 1. Cái đó và khí linh có gì quan hệ? 9. Đạo tôn vì luyện chế địa thư, tự mình làm một trong các tài liệu. Tựa như một tiếng sét nổ tung ở bên tai thành viên Thiên Địa Hội, nổ bọn họ tóc gáy nháy mắt dựng thẳng lên, da gà lan khắp toàn thân. Quả nhiên là nội dung càng ngắn, chuyện càng lớn. Hứa Thất An nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, địa thư mảnh vỡ khí linh, chẳng lẽ là...

đôi lông mày thanh tú nhíu lại như là có chút mất hứng. Ta quả thật phỏng đoán ra một vài thứ, chỉ là có chút làm người ta kinh sợ. Hứa Thất An thở dài nói. Lạc Ngọc Hành nắm lên tay hắn, đặt ở trên mảnh vỡ địa thư, thản nhiên nói. Hứa Thất An ấp ủ châm trước một lát, lấy ngón tay thay bút, viết, ta quả thật có chút phỏng đoán không thành thục mà thôi. Thật sự có ý tưởng. Tinh thần thành viên thiên địa hội rung lên, Kim Liên đạo trưởng cũng không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy. Truyền thư nói nghe một chút. 3. Không được, thánh tử nói rất đúng, tình huống ta hiểu biết cũng không nhiều, ta cũng không phải thiên mệnh sư, ta chỉ là một tên phá án, nhỡ đâu phỏng đoán sai lầm, ngược lại lầm đường các ngươi. 2. Hắn xưa nay miệng chó không thể mọc ra ngà voi, ngươi đừng quan tâm hắn. 1. Lời thánh tử mới vừa rồi cũng không phải không ổn, cái này phù hợp nhận biết của hắn. Hoài Khánh nói một câu giọng điệu kỳ quái, Lý Linh Tố vẻ mặt buồn bực. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1756, Địa Thư Cùng Thủ Môn Nhân 3. Hứa Thất An truyền thư nói, ta chỉ nói 3 sự kiện, còn lại các ngươi tự hỏi chính mình. 1. Đạo Tôn luyện hóa thần ấn, mục đích có liên quan với thủ môn nhân, ta có thể khẳng định một điểm này, lý do ở chuyện thứ 2. 2. Đặc thù của hương hỏa thần đạo rất giống với thuật sĩ, mà đương đại giám chính nghi là thủ môn nhân. 3. Bí mật giám chính đời đầu quật khởi, có phải có thể thấy được phần nào đó hay không? Siêu phẩm mưu đồ sự vật tương quan thủ môn nhân, giám chính là thủ môn nhân, quan hệ của hệ thống thuật sĩ và hương hỏa thần đạo tựa như kiếp trước kiếp này. Như vậy có thể giải thích đạo tôn vì sao phải tiêu diệt hương hỏa thần đạo, luyện chế địa thư. Tuy chỉ là phỏng đoán, nhưng ta tin tưởng chân tướng quá nửa chính là như Hứa Ninh Yến phỏng đoán, lại đã biết một bí mật lớn. Lý Linh Tố chậc chậc tán thưởng, cảm giác theo Hứa Thất An cẩu tặc này tìm hiểu bí mật thật sự quá sung sướng. Đợi lát nữa ta còn có thể hướng Dương Huynh khoe khoang, bộ dáng hắn trong lòng hâm mộ ghen tị sau đó mạnh miệng đặc biệt thú vị, như vậy sẽ tỏ ra quá không nghĩa khí hay không? Mục đích siêu phẩm cường giả mưu đồ thủ môn nhân, liên hệ giữa hương hỏa thần đạo cùng thuật sĩ, cùng với tốc độ quật khởi không hợp với lẽ thường của giám chính đời đầu. Lợi hại, tất cả đều trên mặt rồi, đây là sức quyến rũ của phá án, đây là nguyên nhân ta vì sao trầm mê phá án. Lý Diệu Chân cảm giác dòng điện lướt qua quanh thân, mang đến cảm thụ như run rẩy, như cao trào. Phi Yến nữ hiệp lúc trước hướng Hứa Thất An lãnh giáo kinh nghiệm phá án không ít. Giám chính đời đầu có phải đạt được loại suy truyền thừa hương hỏa thần đạo hay không, cho nên sáng lập hệ thống thuật sĩ, đây hình như là sự giải thích duy nhất, nghi hoặc của ta rốt cuộc được gỡ bỏ. Sở Nguyên Trần chậc chậc kinh ngạc than thở. Hắn từng có nghi ngờ, giám chính đời đầu khác với kẻ khai sáng hệ thống khác, toàn bộ cường giả siêu phẩm. Tình huống bọn họ sáng lập hệ thống không phải từ không tới có, mà là tu hành đến cảnh giới nhất định trước, lại mạnh như thác đổ suy ngược hệ thống. Giữa các hệ thống lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều có lĩnh vực cùng pháp thuật giao nhau, có thể nhìn ra được. Chỉ có giám chính đời đầu, tuy nói thuật sĩ là thoát thai từ vu sư, nhưng đời đầu sáng tạo hệ thống thuật sĩ là từ phẩm cấp thấp bắt đầu. Việc này rất thái quá, bởi vì tu sĩ phẩm cấp thấp, căn bản không có cái năng lực khai sáng hệ thống, thiên phú mạnh nữa cũng vô dụng, tầm mắt thứ này ở chỗ kinh nghiệm, không quan hệ với thiên phú. Tựa như một tên gà giò chỉ số thông minh cao tới đâu, cũng có khả năng bị trà xanh đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà một lão hải vương chỉ số thông minh thường thường, lại có năng lực thưởng thức hàng đỉnh cấp. Nhưng nếu đời đầu là có truyền thừa thì sao? Hắn đạt được truyền thừa của hương hỏa thần đạo, lại bằng vào thiên phú kinh người, lấy hương hỏa thần đạo làm cơ sở, đi thử mò mẫm, đi ra con đường mới. Đây là điều hoàn toàn có khả năng. Hơn nữa, vừa vặn năm đó Trung Nguyên đại loạn, quần hùng tranh bá, đây chính là mảnh đất lành cho hương hỏa thần đạo khỏe mạnh trưởng thành. Thì ra là có chuyện như vậy, có chút thú vị nha. Xuất quan tới nay, bí ẩn ta từ bên trong thiên địa hội đạt được, so với ta tích lũy hơn 1000 năm quá khứ còn nhiều hơn. Atola bỗng nhiên nếm được ngon ngọt. Cùng một đám nhân tộc cấp bậc thú con ở chung chỉ nửa tháng, thế mà để hắn hiểu biết được nhiều bí ẩn như vậy, trình tự cao như vậy. Bọn họ đang nói cái gì thế? Cảm giác rất lợi hại, nhưng xem không hiểu lắm. Lệ Na gãi gãi đầu, có chút sầu, nhưng lại sợ bị thành viên thiên địa hội cười nhạo, nhịn lại chưa hỏi. Dù sao nàng luôn làm bộ mình cùng mấy người bọn Hứa Thất An là thông minh giống nhau, tính đến nay, ngụy trang rất tốt, chưa có ai phát hiện. Hằng Viễn đại sư có chút kinh ngạc qua đi, liền không để trong lòng, chỉ là vui mừng cảm khái một tiếng, không hổ là Hứa đại nhân. Lạc Ngọc Hành hơi mở to đôi mắt, thất thần nhìn chằm chằm. Mảnh vỡ địa thư, lấy trí tuệ của nàng, đương nhiên có thể dễ dàng giải đọc chân tướng sau lưng tin tức Hứa Thất An đưa ra. Chân tướng làm người ta cao trào. Hôm nay đoạn nói chuyện với nhau này trong địa thư, nếu không phải vừa rồi bị tên háo sắc này quấn lấy tu hành, cho dù là vị cách của nàng, chỉ sợ cũng rất khó biết được bí ẩn như vậy. Nhóm người thiên địa hội này, đại bộ phận nhân phẩm tàm tạm, cấp độ tiếp xúc thì lại cao tới khoa trương. Suy nghĩ đang tung bay, nàng cảm giác một bàn tay nóng bỏng vươn vào giữa đùi. Lạc Ngọc Hành nổi giận, cút. Thần kiếm tổ truyền vù xuyên qua tấm màn, chuẩn xác cắm vào dưới bụng Hứa Thất An ba tấc, xẹt một tiếng, chăn bông xé rách, bên trong truyền đến một tiếng keng. Keng keng keng. Lạc Ngọc Hành lúc này là xuống tay ác, thần kiếm không ngừng đánh. Đến đi, đấu kiếm đi. Trong lòng Hứa Thất An là không phục, cho rằng độ cứng của mình tuyệt đối mạnh hơn tuyệt thế thần binh. Nhưng hắn biết động tác vô cùng thân thiết vừa rồi, khiến Lạc Ngọc Hành cảm thấy bản thân bị đùa bỡn. Vội vàng lựa lời dỗ nàng, cầu xin tha thứ nhận sai. Con cá này chỉ nghe kiểu này. Quốc sư, còn chưa nói xong đâu, ngài để sau lại tìm ta tính sổ được không? Lạc Ngọc Hành hừ lạnh một tiếng, để thân kiếm bay xuống, nằm ở bên gối, tiếp tục xem thiên địa hội truyền thư. 7. AAA, Kim Liên Đạo Trưởng, ngươi sớm đã biết hệ thống thuật sĩ có liên quan với hương hỏa thần đạo đã biến mất ở thời đại thượng cổ. Được, chúng ta moi gan móc ruột với ngươi, ngươi thế mà giấu giếm, hoàn toàn không coi chúng ta là người một nhà. Lý Linh Tố ta ở đây đề nghị, mang Kim Liên Đạo Trưởng đá ra khỏi thiên địa hội. 2. Tán thành. 4. Tán thành. Tổ ba người chết về mặt xã hội đang trả thù. Kim Liên Đạo Trưởng tuyệt không hoảng, truyền thư nói, thứ nhất, các ngươi phẩm cấp quá thấp, biết được những thứ này không có ý nghĩa. Thứ hai, lúc trước giám chính không bị phong ấn, ai dám mang bí ẩn hệ thống thuật sĩ, tiết lộ ra ngoài. Lão già đó vĩnh viễn một bộ dáng mặt mũi hiền lành, thật ra tâm địa hiểm độc nhất. Dù sao giám chính đã không còn, lão nói chuyện cũng không cần quá cố kỵ. Đạo trưởng, ngươi sơ ý nha, giám chính chỉ là bị phong ấn, không phải thật sự chết. Hứa Thất An giật mình, cảm thấy không cần thiết nhắc nhở Kim Liên Đạo Trưởng. 1. Kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Hoài Khánh truyền thư hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1757, Địa Thư cùng Thủ Môn Nhân 4. 2. Ta tính mang tướng sĩ dưới trướng đi Ung Châu đánh trận. Ý tưởng của người khác giống với Lý Diệu Chân, nuôi quân nhiều ngày, là lúc ra chiến trường rồi. 1. Tuy Tầm Châu đại thắng, nhưng đây chỉ là tạm thời. Bạch Đế một khi trở về, Đại Phụng lại sắp đối mặt nguy cơ lớn, các vị có đối sách hay không? Diễn đàn địa thư lập tức yên tĩnh như chết. Chênh lệch trên thực lực cứng, rất khó dùng mưu kế để bù lại. Hứa Thất An cũng không có cách nào, trong lòng có chút nặng nề. 1. Không sao, Bạch Đế đã chưa về, vậy còn có thời gian, trong lúc đó có kế sách gì, liền đưa ra ở trong địa thư, chúng ta cùng nhau thương lượng. Lần hội nghị nội bộ thiên địa hội này tạm có một cái kết. Thu lại mảnh vỡ địa thư, Lạc Ngọc Hành phát hiện không thích hợp, co mông lại, đang muốn dậy mặc quần áo, chợt nghe Hứa Thất An thở dài nói, thật ra, vừa rồi ta còn có một việc chưa nói. Lạc Ngọc Hành nghiêng đầu, nằm không nhúc nhích. Ta bây giờ rốt cuộc biết Phật Đà cùng Vu Thần vì sao phải tranh đoạt Trung Nguyên. Cũng rốt cuộc rõ bọn họ vì sao cô đọng khí vận lại vẫn như cũ có thể trường sinh. Lạc Ngọc Hành giật mình, ngươi là nói, bọn họ cũng dùng thủ đoạn của hương hỏa thần đạo. Hứa Thất An gật gật đầu, chỉ có loại phương pháp này mới có thể cô đọng khí vận, lại không chịu tuổi thọ xiềng xích. Ta đến bây giờ mới rõ, trong toàn bộ nhân, vật, hệ thống tương quan với khí vận, nho gia là đặc thù nhất. Phương thức nho gia cô đọng khí vận chỉ sợ hoàn toàn khác với hương hỏa thần đạo. Cái này cũng dẫn tới nho gia tuổi thọ ngắn, lại cường đại đáng sợ. Lạc Ngọc Hành gật đầu khẽ không thể phát hiện, tán đồng ý kiến của hắn. Thôi, những thứ này cách ta vẫn quá xa xôi. Hứa Thất An đột nhiên lại không đứng đắn, hề hề một tiếng, quốc sư, đại phụng phải dựa vào nàng, chúng ta tiếp tục bình ổn nghiệp hỏa đi. Lạc Ngọc Hành dựng ngược lông mày lá liễu, lời hôm qua vừa nói, ngươi đã quên. Hứa Thất An không chịu trò này, nhưng ta vừa rồi cũng nói, nếu ta có thể trả lời nghi hoặc của bọn họ, nàng liền song tu với ta một lần nữa. Lạc Ngọc Hành hừ lạnh nói, ta đã đáp ứng, nàng cũng chưa từ chối mà. Hứa Thất An nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hắn ủy khuất nói, chẳng lẽ không phải ngầm thừa nhận. Hơn nữa, chúng ta không phải còn chưa xuống giường sao, cũng không tính là lần thứ hai. Ta cam đoan, chỉ một lần này, xuống giường rồi, ta liền không quấn quýt lấy nàng nữa. Nói xong, hắn đi lật bả vai Lạc Ngọc Hành, muốn cho nàng nằm thẳng. Dì trẻ vội vàng nghiêng người một cái, không cho hắn thực hiện được, đưa lưng về phía hắn. Chợt phát hiện tư thế này càng thêm nguy hiểm, lại cuống quýt xoay lại, trợn to đôi mắt đẹp, nổi giận đùng đùng trừng lên nhìn hắn. Hứa Thất An hít nhẹ mùi thơm mái tóc nàng, cánh tay gắt gao ôm vòng eo nhỏ bóng loáng nhẵn nhụi, chỉ một lần, thật sự chỉ lần này. Lạc Ngọc Hành chậm rãi phun ra một hơi, tựa như có chút bất đắc dĩ, xoay đầu sang một bên, lạnh như băng nói, chỉ lần này. Hứa Thất An đè lên, hai bàn tay trống ở hai bên người nàng. Trong nhà vẫn là có người hầu, tuy số lượng không nhiều, nhưng tóm lại cần chiếu cố đến chủ nhân ăn, mặc ở, đi lại. Dương Cung lúc trẻ tuổi, cũng là người đọc sách phong lưu mãn lâu Hồng Tụ Chiêu, hắn an bài cho Hứa Ngân La tất cả đều là mỹ tỳ trẻ tuổi, vốn là cho Hứa Ngân La dùng để ấm. Dương biết được là điều đi hầu hạ Hứa Ngân La, các tỷ nữ xinh đẹp phải nói là hưng phấn, nếu là được Hứa Ngân La nhìn chúng, thu vào trong phòng, vậy chính là gà nhà biến thành phượng hoàng, từ nay về sau lên tận mây xanh. Ai ngờ cùng ngày Hứa Ngân La vào ở, mang về đến một tiên tử quốc sắc thiên hương, nhìn qua là biết không phải tục vật thế gian. Không đúng sao, mặt trời cũng mọc thật cao rồi, mắt thấy sắp tới bữa trưa, còn mang Hứa Ngân La giữ dịt ở trên giường. Thật sự là yêu tinh quấn người, rõ ràng bề ngoài như thiên tiên, không có nửa phần dụ dỗ. Các nha hoàn làm bộ ở trong sân làm việc, nghe tiếng giường trong phòng không chịu nổi gánh nặng kẽo kẹt, thầm nhủ thật giỏi nhịn, từ sáng sớm đến tiếp cận bữa trưa, thế mà không phát ra chút thanh âm nào. Sáng sớm tương tự, kinh thành Hứa phủ, Thẩm Thẩm ở dưới sự hầu hạ của Lục Nga cùng mấy tiểu nha hoàn, mặc vào thường phục nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Từ sau khi Hoài Khánh đăng cơ, nàng liền được phong làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, Hứa Thất An không cha không mẹ, chú thím nuôi lớn, chỗ tốt này tự nhiên liền rơi xuống trên đầu Thẩm Thẩm. Nhất phẩm cáo mệnh là khái niệm gì? Chồng hoặc con phải là quan to nhất phẩm, nữ tử mới có thể được phong làm cáo mệnh phu nhân. Quan to nhất phẩm là cấp bậc tam công, đương triều nhất phẩm cáo mệnh phu nhân đều đã tóc trắng xóa, hoặc tới lão niên, hoặc sớm đã mất. Hơn nữa đều là thê tử, không có mẫu thân. Phàm là có thể leo đến nhất phẩm, người nào không phải bước nửa chân vào quan tài, bản thân cũng nửa chân vào quan tài rồi, cha mẹ đương nhiên đã sớm nằm trong quan tài đi luân hồi rồi. Thẩm Thẩm đại khái là nhân vật thiên tài duy nhất đương triều lấy thân phận mẫu thân trở thành nhất phẩm cáo mệnh, hơn nữa trẻ tuổi nhất. Đặt ở giới tu hành, các đồng nghiệp phải hít thật sâu vào một ngụm khí lạnh, nói một tiếng, nữ tử này khủng bố như vậy. Nhưng Thẩm Thẩm thật ra cái gì cũng chưa làm, ở nhà, trồng hoa, cho cá ăn, liền u u cạc cạc thiên hạ vô địch, có một không hai. Ngay cả Hứa Nhị Thúc, lúc vừa nghe nói Thẩm Thẩm được phong làm một cáo mệnh phu nhân, cũng nhịn không được ở trong lòng cảm khái, người ngốc có phúc ngốc. Đương nhiên, ngoài miệng nói là, phu nhân là có đại khí vận. Thường phục của nhất phẩm cáo mệnh phu nhân cực kỳ xa hoa, từ số lượng trang sức trên đầu, đến duy băng cùng đồ án vân vân, đều có chú ý nghiêm khắc. Ví dụ như Thẩm Thẩm bây giờ trên đầu đội mũ phượng mạ vàng, bởi vì quá mức hoa lệ cùng nặng nề, khiến Thẩm Thẩm đi mỗi vài bước phải xoay cổ một cái. Linh Nguyệt, con chuẩn bị xong chưa? Thẩm Thẩm mặc trang phục hoa lệ, mang theo các nha hoàn, đẩy ra cửa phòng Hứa Linh Nguyệt. Thẩm Thẩm vốn là nữ tử cực xinh đẹp động lòng người, sau khi mặc vào thường phục xa hoa, trong xinh đẹp liền có thêm một phần quý khí. Thấy trưởng nữ một thân quần áo ở nhà, ngồi ở bên cạnh bàn lật sách, Thẩm Thẩm nhất thời tức không biết phải đánh vào đâu, lời lão nương nói với ngươi, ngươi có nghe vào hay không? Sao còn chưa thay quần áo, chuẩn bị phải vào cung rồi? Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1758, Địa Thư Cùng Thủ Môn Nhân Năm. Hứa Linh Nguyệt thản nhiên nói, mặc bộ quần áo này, mẹ không thể tự xưng lão nương nữa, lời thô bỉ mất thể thống. Thẩm Thẩm bị nữ nhi bật lại ngẩn ra một phen, nhất thời không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải nói, Lục Nga, mau giúp tiểu thư thay quần áo. Lát nữa phải vào cung gặp hoàng hậu nương nương, thương lượng hôn sự đại ca con cùng Lâm An công chúa. Hứa Thất An và Lâm An đã đính hôn, lệnh cha mẹ lời mai mối. Hôn kỳ cũng được an bài ở sau xuân tế nửa tháng, mà bây giờ cách xuân tế cũng là nửa tháng. Nói cách khác, hôn kỳ của Hứa Thất An và Lâm An công chúa ở một tháng sau. Thẩm Thẩm thân là mẫu thân, bây giờ phải vào cung thương lượng với hoàng hậu, nương nương chi tiết hôn lễ, lễ nghi vân vân. Đây là thủ tục giữa trưởng bối phải làm. Hứa Linh Nguyệt buông sách, mặt không biểu cảm nói, con hôm nay đau đầu, không đi nữa, lúc ăn sáng không phải đã nói với mẹ sao? Thẩm Thẩm lại ngẩn ra, buồn bực nói, mẹ đây không phải quên sao? Hứa Linh Nguyệt nói, không có việc gì, con không trách mẹ. Thẩm Thẩm nghẹn nói không ra lời, thầm nhủ khuê nữ hôm nay là làm sao vậy? Trưởng nữ yếu đuối dễ bắt nạt như vậy của ta, hôm nay vậy mà lại mỏ nhọn như thế. Thế mà lại mang lão nương nói không còn lời nào để chống đỡ, thật sự là hiếm thấy. Hứa Linh Nguyệt tựa như tâm tình không tốt, giọng điệu lạnh nhạt, không phải có Tư Mộ tỷ tỷ đi cùng mẹ sao? Nàng đánh giá mẫu thân, ồ một tiếng, nói, mẹ là khẩn trương, rụt rè, muốn kéo con gái đi chống đỡ cục diện. Nhưng con gái là một nữ tử nhu nhược vô năng, nào từng gặp loại tình huống này, không đi chính là không đi. Ta sẽ rụt rè, nói hưu nói vượn, Thẩm Thẩm chống hông, cảm thấy con gái là đang làm thấp nàng, tuy nàng quả thật sợ rồi. Hứa Linh Nguyệt nghĩ dù sao mẹ con tình thâm, tuy tâm tình rất kém nhưng vẫn cho nàng một chiều, nói, mẹ cái gì cũng không cần phải nói, trên mặt mang theo nụ cười, có vấn đề không đáp được, trực tiếp nhìn Tư Mộ tỷ tỷ một cái là được. Tỷ ấy sẽ giúp mẹ ứng phó, trực tiếp nhìn Tư Mộ một cái. Thẩm Thẩm nghe vào tai, ngoài miệng gắt, con nhóc, bớt ra chủ ý xấu. Thôi thôi, con không đi thì không đi, lão, mẹ tự mình đi. Lập tức mang theo nha hoàn đi nội sảnh, vừa gọi người chuẩn bị xe ngựa, vừa chờ đợi Vương Tư Mộ. Vương Tư Mộ không bao lâu, mặc quần áo tươi sáng, bảo trì tư thái đoan trang tới Hứa phủ, tiến vào nội sảnh, vẻ mặt thuận theo nói, bá mẫu, đến giờ rồi, chúng ta vào cung đi. Thẩm Thẩm ưỡn ngực ngẩng đầu, khẽ nâng cái cằm trắng như tuyết, rụt rè nói, ừm, áp lực thật lớn. Vương Tư Mộ liếc mẹ chồng tương lai không giận tự uy, gương mặt xinh đẹp, đanh lại một cái, hít sâu một hơi, tầm trầu. Hứa Thất An và quốc sư song tu bị sớm chen ngang, Tôn Huyền Cơ mang theo viên hộ pháp tới bái phỏng, bàn bạc công việc bố trí pháp trận truyền tống. Tôn sư huynh ngươi quá phận rồi nha. Hứa Thất An thầm mắng, vốn muốn bảo nha hoàn truyền lời, bảo Tôn sư huynh chờ vài canh giờ. Nhưng Lạc Ngọc Hành cũng không cho hắn cơ hội, một cước mang tên khốn kiếp đòi hỏi vô độ này đá văng ra. Rất nhanh mặc vào yếm, khố, khoác váy lụa vũ y, cũng làm pháp thuật nho nhỏ, che giấu mùi trên người mình. Hứa Thất An và Lạc Ngọc Hành ở sảnh bên trong tiếp đãi Tôn Huyền Cơ và viên hộ pháp, các nha hoàn dâng trà nóng. Vân Lộc Thư Viện với Ti Thiên Giám, Linh Bảo Quan, còn có Hoàng Cung đều phải bố trí một cái đài truyền tống. Trong lòng Hứa Thất An sớm có bố trí tương ứng, nói, trong đó, Ngọc Phù truyền tống Ti Thiên Giám và Hoàng Cung cho ta. Ngọc Phù truyền tống đến Thư Viện Vân Lộc cho viện trưởng, Ngọc Phù truyền tống Linh Bảo Quan cho quốc sư. Truyền tống Hoàng Cung, Lạc Ngọc Hành lạnh như băng liếc hắn một cái. Về phần Ung Châu bên này, đầu tiên là căn nhà này của ta cần một tòa truyền tống trận, có thể để ta từ kinh thành nhanh chóng về đây. Mặt khác, trong các thành trì lớn trên phòng tuyến Ung Châu đều phải có truyền tống trận để xác nhận quốc sư cùng viện trưởng có thể trợ giúp tùy thời tùy chỗ. Tôn Huyền Cơ gật gật đầu, liếc viên hộ pháp. Viên hộ pháp trải ra một phần bản đồ, nói Dương Cung đã đánh dấu ở trên bản đồ, định sẵn chỗ dựng trận pháp truyền tống. Cái này so với Hứa Thất An nói chi tiết hơn nhiều. Không sai, có những truyền tống trận này, tính cơ động bên ta sẽ mạnh tới mức khiến Vân Châu quân tuyệt vọng. Nếu truyền tống thuật có thể truyền tống quân đội thì tốt rồi. Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Viên hộ pháp đang chuyên tâm đọc lấy tiếng lòng Tôn Huyền Cơ, chưa chú ý hắn. Ngọc phù truyền tống là vật phẩm dùng một lần, cần không ngừng luyện chế, giá trị. Chế tạo không đắt, nhưng cũng không rẻ, không có khả năng để mấy trăm mấy ngàn, thậm chí mấy vạn sĩ tốt đồng thời nắm giữ, khắc không nổi. Mà thuật sĩ tuy cũng có thể dẫn người truyền tống, nhưng lấy vị cách tam phẩm của Tôn Huyền Cơ, một lần mang mấy chục người đã là cực hạn, khó có thể gánh vác tiêu hao truyền tống mấy ngàn mấy vạn người. Ngọc phù truyền tống hoàng cung ta cũng muốn một cái, Lạc Ngọc Hành thản nhiên nói. Tôn Huyền Cơ nhất thời nhìn về phía Hứa Thất An, người sau lập tức nói, yêu cầu của quốc sư, đương nhiên phải đáp ứng. Tôn Huyền Cơ gật đầu, không có ý kiến. Các tỷ nữ xinh đẹp ôm chăn đệm đi ra khỏi cửa phòng phía tây, xuyên qua đại viện, tới tiểu viện yên tĩnh giặt. Các nàng vung tay trải ga nệm ra, treo ở trên xào trúc, phát hiện ga giường ướt sũng, vết nước bất quy tắc dính đầy một nửa. À, tỷ nữ xinh đẹp vung ga giường ra cười nhạo nói, còn tưởng là tiên tử lạnh lùng tự phụ bao nhiêu cơ, nhìn xem cái ga giường này. Thật sự là người không thể xem tướng mạo, nữ tử bình thường nào có thiên phú dị bẩm như cô ta, khó trách khiến Hứa Ngân La không xuống được giường. Các tỷ nữ vây quanh ở bên ga giường, chật chật lấy làm kỳ, đứng xem, nói lời thô tục. Nội sảnh, khuôn mặt hồng hào của Lạc Ngọc Hành chợt đỏ lên, hung tợn trừng mắt nhìn Hứa Thất An, tư thế đó giống như muốn liều mạng với Hứa Thất An. Phong Phạm quốc sư cao ngạo lạnh lùng nháy mắt phá công. Lấy tu vi bọn họ, gió thổi cỏ lay trong nhà đều không thể gạt được ngũ cảm. Ngươi lần nào song tu cùng ta không phải ướt nửa tấm ga, còn chưa quen sao? Chỉ biết giả vờ nghiêm túc. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm một tiếng, trên mặt lộ ra nét hổ thẹn, vừa định truyền âm nhận sai, nói chút lời tốt. Các bạn đang nghe chuyện Đại Phụng Đả Canh Nhân tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1759, Tha Thứ 1. Viên hộ pháp bên cạnh mắt sáng lên, con ngươi xanh thẳm đánh giá Hứa Thất An, trầm giọng nói. Tâm của Hứa Ngân La nói cho ta biết, ngươi lần nào song tu với ta không phải ướt nửa tấm ga, còn chưa quen sao. Chỉ biết giả vờ nghiêm túc. Hứa Thất An cứng ngắc cổ, ánh mắt từ trên mặt Lạc Ngọc Hành rời đi, từng chút một xoay về hướng viên hộ pháp. Vài giây sau, ầm, nóc nhà nội sảnh đột nhiên hất bay, gỗ gãy cùng mái ngói hướng bốn phương tám hướng bắn đi. Một bóng người màu vàng sẫm bay lên không trung, hướng bầu trời bỏ chạy. Nữ tử Vũ Y tung bay đuổi sát sau đó, nghiêm khắc nói, kiếm đến. Nhà phía đông, một đạo kiếm quang ngập trời rơi vào trong tay Lạc Ngọc Hành, theo nàng cùng nhau biến mất ở trên bầu trời xanh thẳm. Nội sảnh, viên hộ pháp đọc tâm không chịu khống chế kết thúc, quay đầu nhìn gỗ gãy ngói vỡ đầy đất xung quanh, ngẩn ra biết mình gây họa lớn rồi. Khuôn mặt lông lá trắng bệch, nhìn Tôn Huyền Cơ, run giọng nói, Tôn sư huynh, ta không phải cố ý, ta không khống chế được bản thân. Tôn Huyền Cơ lắc lắc đầu, vẻ mặt ôn hòa vỗ bả vai hắn. Viên hộ pháp đọc ra tâm hắn, không sao. Viên hộ pháp vừa thở phào, liền nghe được nửa câu sau, đời này ngươi không thể chọn, kiếp sau, làm con khỉ tốt. Bánh xe lăn lọc cọc, trong xe xa hoa rộng rãi, Vương Tư Mộ hơi câu nệ ngồi ở ghế mềm trải lông dê, thỉnh thoảng đánh giá liếc một cái Thẩm Thẩm mặt không biểu cảm, ngồi ngay ngắn bất động. Khí chàng của bà ấy rất mạnh, khiến ta cảm nhận được một chút áp lực. Vương Tư Mộ thầm nghĩ, ngại bởi mẹ chồng tương lai cho áp lực, nàng cũng không dám có lấy một cử động nhỏ. Tư Mộ vì sao cũng bất động, vẻ mặt câu nệ nghiêm túc như vậy, gặp Thái Hậu đáng sợ như vậy sao, ngươi trái lại nói mấy câu đi, lão nương mông cũng ngồi đau rồi, muốn dịch chuyển chút. Thẩm Thẩm duy trì tư thái lạnh lùng xinh đẹp, trong lòng sốt ruột không chịu nổi. nhưng nàng chưa bao giờ vào cung yết kiến Thái hậu, nghĩ hẳn đây là cảm giác nghi thức phải có. Vương Tư Mộ bất động, nàng cũng bất động. Hứa Phủ cách hoàng thành không xa, hai khắc đồng hồ sau, xe ngựa xa hoa vào hoàng thành, qua một khắc đồng hồ nữa, rốt cuộc tới cửa cung. Sau khi thông qua Vũ Lâm vệ hỏi, xe ngựa thoải mái chạy vào hoàng cung, dừng lại ở bên cạnh lán đỗ xe ngựa. Vương Tư Mộ ở nha hoàn nâng hạ, đạp Tiểu Mộc Đắng đi xuống xe ngựa, rồi sau đó nàng xoay người, giống nha hoàn phù mình giống nhau, phù Thẩm Thẩm xuống xe ngựa. Mẹ chồng nàng dâu tương lai dẫn các nha hoàn hướng phía cung Phượng Tê bước đi. Thẩm Thẩm mắt nhìn phía trước, duy trì dáng vẻ ở nhà luyện tập thật lâu, cố ý giữ giọng điệu bình thản. Nói, Tư Mộ, ta là lần đầu tiên vào cung, quy củ trong cung này không hề quen thuộc, ngươi nói với ta chút. Thật ra Thẩm Thẩm là biết một chút, Thái hậu nương nương người chu toàn bao nhiêu chứ, biết chủ mẫu Hứa ra là người chưa từng vào cung, lễ nghi tương ứng, đã sớm phái ma ma trong cung đi Hứa phủ dạy. Chỉ là Thẩm Thẩm học không quá cẩn thận, thường thường ngáp vặt mệt mỏi dã rời, theo ma ma học vài ngày, thế mà một chút lỗi cũng không có. Cũng không phải Thẩm Thẩm thiên phú dị bẩm, chỉ là Thẩm Thẩm của Hứa Ngân La, sao có thể sai. Vương Tư Mộ có hỏi tất đáp, nhẹ nhàng nói quy củ trong cung, Thẩm Thẩm vừa nghe, thầm nhủ ai ra, cái này không quá giống với ta học, lão ma ma đáng giận, thế mà dám đùa giỡn ta. Thế này nếu ở nhà, Thẩm Thẩm sẽ chống vòng eo nhỏ, dựng thẳng lông mày. Cùng lúc nói chuyện, đoàn người ở dưới hoạn quan dẫn dắt vào cung Phượng Tê. Hoàn cảnh, bố trí cung Phượng Tê khiến Thẩm Thẩm ngẩn ra một phen, khó có thể tưởng tượng là nơi Thái hậu nương nương ở quá mức lạnh lẽo. Vượt qua bậc cửa, ở trong phòng tiếp khách rộng mở sáng ngời, đàn hương bay bay, Thẩm Thẩm gặp được Thái hậu nương nương, mẹ đẻ đương kim nữ đế, một nữ tử ung dung đẹp đẽ quý giá, mỹ mạo tuyệt luân. Thẩm Thẩm cũng coi như gặp vô số người đẹp, bởi vì cháu trai là tên háo sắc, trong nhà thường xuyên có mỹ nhân chất, lượng tốt vào ở. Cộng thêm mình, cùng với trưởng nữ Hứa Linh Nguyệt, cũng là mỹ nhân rất xuất sắc. Nhưng lúc này thấy Thái hậu nương nương, chợt phát hiện vị Thái hậu nương nương này nếu trẻ thêm 20 tuổi, chỉ sợ chính là kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhỉ. Ồ, vị quốc sư kia mới là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Về phần vị hoa thần nào đó, Thẩm Thẩm lại không quen biết, căn bản không mang nàng để vào mắt, nhớ ở trong lòng. Thái hậu nương nương là người tính cách lạnh lùng, cũng chưa bởi vì Hứa Thất An, liền khiêm tốn khách sáo đối với Thẩm Thẩm. Thái hậu nương nương bây giờ không muốn lại được, đoạn thời gian trước con gái làm hoàng đế tìm đến, nói hủy bỏ hôn ước của Lâm An cùng Hứa Thất An, nhưng bị Thái hậu lấy hôn sự đã định, không thể sửa đổi làm lý do, cản trở về. Hoài Khánh ý đồ dùng khí chàng của mình ép mẫu thân khuất phục, nhưng phát hiện mẫu thân vô dục vô cầu, không hề sợ hãi, xám xịt bại trận. Sau lần đó, Hoài Khánh như dỗi, không tới thăm Thái hậu nữa. Thái hậu cũng không sao cả. Hứa Ngân La thiếu niên anh kiệt, là phối ngẫu vô số nữ tử khuê phòng tha thiết ước mơ. Chuyện trước kia của hắn, ta cũng từng nghe nói một chút. Thái hậu uống trà, giọng điệu không nhanh không chậm, không mặn không nhạt, nổi bật ra một cái tao nhã đạm bạc. Lâm An là công chúa đại phụng ta, quả quyết không có đạo lý cùng thờ một chồng với nữ tử khác. Ta từng nghe Tư Mộ nói, ngươi là chủ mẫu có chủ kiến, từ nhỏ có thể mang hắn áp chế gắt gao. Chuyện này, ta cần ngươi cho câu trả lời khẳng định, ta nào có mang hắn áp chế gắt gao. Thằng nhóc đó 3 ngày thì 2 bữa chọc tức ta, giống như linh âm, ngày nào cũng đối đầu với ta. Thầm thầm không có bất cứ vẻ mặt gì, trong lòng lại bắt đầu kêu oan cho bản thân. Vấn đề này nàng không biết nên đáp như thế nào, quay đầu nhìn Vương Tư Mộ một cái. Bà ấy nhìn ta làm cái gì, là bất mãn ta hướng Thái hậu mật báo, bảo ta giải quyết phiền, toái tự mình gây ra. Trong lòng Vương Tư Mộ dùng mình, mặt không đổi sắc cười nói, Thái hậu yên tâm, Hứa Ngân La cùng Lâm An điện hạ lưỡng tình tương duyệt, nhất định sẽ không cô phụ điện hạ. Ồ, xem ra Linh Nguyệt đã sớm nói trước với Tư Mộ rồi à, vậy ta yên tâm rồi. Mắt Thẩm Thẩm sáng lên, thấy Thái hậu trông lại, nàng liền gật gật đầu. Thái hậu cũng gật đầu theo, như thế rất tốt. Tiếp theo hai bên căn cứ lưu trình hôn lễ triển khai thảo luận, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm một ít đề tài ngoài lời.